Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi lặng yên theo sau Bộc Tấn đi ra ngoài. Tổng giám đốc Viên đã dặn dò, anh Brian là khách quý của công ty, toàn bộ hành trình mình cần đi theo, nghe lời anh ấy. Xuống dưới nhà, Tiểu Lý mở cửa xe, mời Bộc Tấn. Anh Brian, anh muốn đi đâu, tôi đưa anh đi. Bộc Tấn ngơ ngác. Tôi không muốn đi đâu cả, tôi sẽ ở đây. Ngược lại với sự thương tâm của ông bà Trình, anh càng là vì Trình Mai Tây mà khổ sở. Một người phụ nữ tươi sáng dẫn đến tình cảnh như ngày hôm nay. Tiểu Lý đứng bên cạnh, tuy anh không hiểu rõ chuyện cũ của Bộc Tấn và tổng giám sát Trình, nhưng tâm tình của Bộc Tấn lúc này anh có thể cảm thụ được chút ít. Lúc này ngoại trừ việc im lặng của Bộc Tấn, anh không có sự lựa chọn nào khác. Thật lâu sau đó, Bộc Tấn khẩn thiết nhìn phía Tiểu Lý. Tiểu Lý này, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc, có được không? Dạ anh nói đi, chỉ cần là việc tôi có thể làm. Bây giờ họ chắc chắn không nhận sự giúp đỡ của tôi, nhưng họ chắc chắn không từ chối cậu. Nhờ cậu thường xuyên liên lạc với họ, cho dù họ cần tiền hay cái gì khác, cậu lấy danh nghĩa công ty hỗ trợ trước, tất cả chi phí cứ tính hết lên người tôi. Đó là khả năng lựa chọn duy nhất của Bộc Tấn hiện nay. Tiểu Lý gật đầu. Anh yên tâm đi, tôi chắc chắn làm theo yêu cầu của anh. Còn giờ anh đi đâu, tôi đưa anh đi. Bộc Tấn nắm đuối nhìn phía tòa nhà của gia đình Trình Mai Tây. Anh đi tới khách sạn tôi đang ở, chuyển giúp hành lý của tôi tới đây. Tôi muốn khách sạn đối diện nhà họ. Như thế tuy là tôi không được ở bên cạnh Mai Tây, nhưng có thể ở bên gần cô ấy nhất. Tiểu Lý có chút lo lắng. Khách sạn kia điều kiện chẳng phải quá tốt rồi ư? Anh ở có quen không? Không sao đâu. Nơi nào có Mai Tây đó chính là thiên đường. Tôi đã mất bao nhiêu năm thời gian mới hiểu được đạo lý này. Nói rồi trên mặt Bộc Tấn biểu lộ nụ cười của người trong lòng, nơi có yêu thương. Bộc Tấn lên xe, Tiểu Lý cũng lên xe ở phía bên kia. Bộc Tấn lấy từ trong ví tiền một tấm thẻ đưa cho Tiểu Lý. Đây là thẻ tín dụng, có thể rút 20 vạn tiền mặt. Nếu Mai Tây cần dùng tiền, cậu trực tiếp thanh toán giúp tôi. Tiểu Lý từ chối. Không có gì mà, tiền tôi có thể đưa trước, sau đó đến báo lại với anh. Bộc Tấn kiên trì. Cậu cứ cầm đi, nhớ đâu có lúc cần đến. Tôi không muốn làm Mai Tây chịu chút cực khổ nào nữa. Tại khách sạn nơi Bộc Tấn đang ở, Tiểu Lý dừng xe chờ ở cửa. Bộc Tấn đi lên thu dọn đồ đạc. 15 phút sau, Bộc Tấn kéo một chiếc vali xuống. Sau khi lên xe, Tiểu Lý quay đầu hỏi Bộc Tấn. Chúng ta qua bên chỗ tổng giám sát Trình luôn không ạ? Vẻ mặt Bộc Tấn đầy cưng chiều. Chờ chút, chúng ta đi siêu thị một lát, mua thùng sữa dâu tây. Tổng giám sát Trình của các cậu thích nhất cái này. Tiểu Lý về mặt kinh ngạc. Chị ấy thích sữa dâu tây, tôi vẫn nghĩ chị ấy không thích cái đó cơ đấy. À, cô ấy rất thích ăn. Bây giờ cả cái đó, cô ấy cũng không ăn ư? Bộc Tấn nghe xong lời nói của Tiểu Lý có chút buồn. Một người bỏ đi, đến loại hoa quả thích ăn nhất khi còn cùng nhau cũng không ăn nữa. Bộc Tấn bắt đầu hiểu ra sự ra đi của mình đối với Mai Tây có kích thích lớn chừng nào. Tiểu Lý đề nghị. Tôi biết một chỗ có thể tự mình thu hoạch dâu tây, anh muốn đi không? Trên mặt Bộc Tấn lộ ra nụ cười. Được rồi, tôi muốn hái một thùng sữa dâu tây tươi ngon nhất để tổng giám sát Trình của các cậu ăn. Bộc Tấn và Tiểu Lý hái chừng 5kg dâu tây tươi. Bộc Tấn còn muốn hái nữa nhưng Tiểu Lý ngăn lại. Đủ rồi đấy, sữa dâu tây mua nhiều quá, ăn không hết cũng sẽ thối. Để cho chị Trình ăn đồ tươi, vài ngày nữa chúng ta lại tới hái. Bộc Tấn nghĩ cũng đúng. Được rồi, hôm nay hái chừng này, vài ngày nữa chúng ta lại tới. Tiểu Lý cười. Thực ra chị ấy nhanh chóng khỏe lại, chúng ta dẫn chị ấy cùng đi hái, đó mới là điều thú vị. Bộc Tấn trầm mặc. Đây chẳng phải chính là nguyện vọng lớn nhất của anh sao? Nhưng mà giờ đây mình tới gần cô ấy còn không được. Muốn dẫn cô ấy đi ra ngoài hái dâu, chuyện đơn giản này cũng không thể dễ thực hiện. Hai người lái xe về, tới đối diện khu chung cư nhà Trình Mai Tây. Bộc Tấn giục Tiểu Lý. Cậu mau mang lên cho chị Trình đi, không lát nữa không còn tươi nữa. Thuận tiện xem họ cần gì nữa không. Tiểu Lý gật đầu đồng ý. Dừng xe xong, ôm giỏ dâu tây đi vào khu nhà. Lúc thang máy lên tầng, tới trước cửa nhỏ Trình gõ cửa. Ông Trình nhìn qua mắt mèo, thấy là Tiểu Lý. Ông Trình nhìn Tiểu Lý. Chú thấy bảo các cháu vừa đi mà, sao lại tới nữa? Tiểu Lý cầm giỏ đưa cho ông Trình. Sữa dâu tây đấy à? Mai Tây nó không thích ăn cái này. Tiểu Lý cẩn thận nói dối. Là người quen của nhà cháu chồng, sản phẩm an toàn. Chú đưa cho chị Trình nếm thử. Ăn nhiều hoa quả tươi rất tốt cho chị ấy. Nếu chị ấy thích, cháu đi hái tiếp. Ông Trình nghe xong lời Tiểu Lý, đưa giỏ cho bà Trình. Mẹ nó ơi, bà rửa sạch cho mai tây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.